Thập niên 70, gả cho người chồng tàn tật. Chương 7, diễn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao từ góc độ trong sách. Trang bên đã giới thiệu qua tình huống của Tống Thanh Hàm. Trước khi cắm trại Túc Kiều, Kiều đã đọc quyển sách này rồi. Sau đó ra ngoài cắm trại quá bận rộn. Thế là cô không đọc nữa. Trước mắt cô chỉ biết mấy vạn chữ về cốt truyện lúc từng đọc đấy thôi. Tống Thanh Hàm cố ý nhắc tới hôn sự này. Chính là muốn nhân cơ hội giải trừ hôn ước. Ai ngờ Túc Chính Dương đối với hôn sự này quá mức kiên định. Anh nhắc tới, Túc Chính Dương không nói hai lời lập tức đáp ứng. Sau đó muốn lấy lui làm tiến. Giải trừ hôn ước ông ấy cũng không đồng ý. Hơn nữa nguyên chủ chạy trốn thất bại. Càng làm cho Túc Chính Dương tức giận vô cùng. Thế là dứt khoát trói cô gả cho anh. Kết quả nguyên chủ thừa dịp Tống Thanh Hàm sinh bệnh, mà cắm sừng anh, còn thiếu chút nữa bị người vạch trần. Vì không muốn bị phán tội lưu manh, kẻ thông đồng với nguyên chủ lúc này mới mang theo cô rời đi. Hai người bỏ trốn, Tống Thanh Hàm sống một mình. Ngày qua tháng nọ chữa trị chân mình, tuy rằng ở trong mắt người ngoài, cuộc sống của anh rất thê thảm. Nhưng từ lúc bắt đầu nữ chính không cẩn thận có một ít giao tiếp với anh mà nói, thì cuộc sống của Tống Thanh Hàm cực kỳ thoải mái. Đương nhiên Túc Kiều Kiều đã đọc đến chỗ này. Phát triển phía sau, cô liền không biết nữa. Có điều cũng không quan trọng. Dù sao đây cũng là một quyển sách hiện đại. Chuyện phạm pháp nhân vật chính sẽ không làm. Hơn nữa Tống Thanh Hàm là quân nhân, làm người chính trực, hẳn là sẽ không trả thù. Về phần đào hôn, không cần cốt truyện, Túc Kiều Kiều đều có thể biết. Nguyên chủ và thanh niên tri thức kia sau khi chạy trốn ngày tháng sống sót cực kỳ thê thảm. Không chừng bị người ta bán đi. Hơn nữa chính Túc Kiều Kiều cũng là một người được cưng chiều từ bé. Vai không thể gánh, tay không thể nhấc. Nguyên chủ mang theo tiền riêng đi. Kết quả các cô chắc đã trao đổi cuộc sống. Tiền kia cũng không để lại cho cô. Bản thân cô không mang theo tiền mặt khi ra ngoài. Tôi không thích đeo đồ trang sức cách trương.